Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2932, trong truyền thuyết thiên tài. Tại Nam Châu Đại Địa phía trên, trong truyền thuyết thiên tài, cũng được xưng là truyền thuyết cấp thiên tài, chính là đối Nam Châu Đại Địa phía trên thiên tư cao nhất mấy người tôn xưng. Tại Nam Châu Đại Địa phía trên xuất hiện truyền thuyết cấp thiên tài. Cơ hồ không có một cái nào trong tương lai sẽ trở thành kẻ yếu. Bọn hắn đều sẽ tại Nam Châu Đại Địa phía trên, thậm chí là ở trên Man Cổ Đại Lục, lưu lại thiên cổ dương danh thanh danh tốt đẹp. Cũng là bởi vì như vậy, mỗi một vị bị phán định trở thành truyền thuyết cấp thiên tài võ giả, ngày sau đều sẽ thành Man Cổ Đại Lục phía trên chí cường giả một trong. Bây giờ tại Nam Châu Đại Địa phía trên, trước mắt có 3 vị truyền thuyết cấp thiên tài. Đây đã là cực kỳ khó được. Mà bây giờ tại 4 vị này vấn đỉnh cảnh võ giả trông thấy Lâm Bạch bày ra thực lực sau đó, liền có một loại đáng sợ ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy Lâm Bạch cũng là một vị truyền thuyết cấp thiên tài. Bởi vì chỉ có truyền thuyết cấp thiên tài mới có thể lấy từ nghịch cảnh tu vi đồ sát vấn đỉnh cảnh võ giả. Liền như là 4 vị này vấn đỉnh cảnh trước đó nhắc lên cái kia 3 vị truyền thuyết cấp thiên tài Tô, Đình Tông, Bạch Thanh, Ngôn Kích, 3 người này tại âm thánh cảnh giới liền bắt đầu đồ sát dương thần cảnh giới võ giả. Tại dương thần cảnh giới đồ sát sinh diệt cảnh giới võ giả. Tại sinh diệt cảnh giới liền đồ sát từ nghịch cảnh võ giả. Tại từ nghịch cảnh thời điểm, bọn hắn cũng như Lâm Bạch hôm nay như vậy, bắt đầu đồ sát vấn đỉnh cảnh võ giả. Lâm Bạch rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn xem 4 người này, lạnh giọng nói ra, các ngươi 4 người không xuất thủ rồi, là có di ngôn gì sao? Nếu là có, vậy liền nhanh nói đi. 4 vị này vấn đỉnh cảnh võ giả liếc nhau, tầm mắt lộ ra một tia do dự, liền mở miệng nói ra, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, đến từ cái kia một tòa bộ lạc, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. 4 vị này vấn đỉnh cảnh võ giả nhao nhao nói ra. Bọn hắn nhất định phải tìm hiểu ra Lâm Bạch hư thực. Bằng không mà nói, một vị truyền thuyết cấp thiên tài tất nhiên sẽ xuất từ Nam Châu Đại Địa phía trên siêu cấp bộ lạc. Một trong, nếu là giết lầm, cái kia đoán chừng sẽ trêu chọc mà đến phiền phức ngập trời. Lâm Bạch nói ra, không môn không phái, tán nhân một cái. Trả lời trước đó, Lâm Bạch nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chính mình bây giờ đã bị Đông Châu Học Cung tước đoạt thánh tử vị trí. Cũng bị trục xuất Đông Châu Học Cung. Bây giờ Lâm Bạch chính là Man Cổ Đại Lục phía trên một cái tán tu mà thôi. Tán tu sao? Nếu là tán tu, chấm ngoặc kép, 4 người này liếc nhau. Tầm mắt bắt đầu lạnh nhạt bắt đầu. Khí tức trên thân cũng bắt đầu sao động. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt tái hiện sắc bén chi mang, bọn hắn lạnh lùng nói, thời đại này, truyền thuyết cấp thiên tài đã nhiều lắm, Nam Châu quá nhỏ, dung không được vị thứ tư truyền thuyết cấp thiên tài, có lẽ hôm nay đưa ngươi gạt bỏ ở trong tã lót. Đây đối với Tô Đình Tông mà nói, là một chuyện tốt tình, ta cũng muốn nhìn xem, trong truyền thuyết thiên tài, có phải hay không có cường đại như vậy? 4 người này liếc nhau. Trong lòng sát tâm tái khởi. 4 người thu hồi trường kiếm trong tay. Từ trong túi chữ vật đổi ra mặt khác một thanh trường kiếm. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Đã sớm nhìn ra các ngươi là nghiêm chỉnh huấn luyện kiếm tu. Nhưng là cũng không biết các ngươi tại sao muốn tận lực che giấu thân phận của mình. Không nguyện ý xuất ra kiếm của mình. Nhất định phải cầm một chút đồng nát sắt vụn. Bây giờ 4 người này lại lần nữa lấy ra lưỡi kiếm. Mặc dù đều là cực võ linh khí, nhưng trong đó lực lượng mênh mông như biển, lực lượng ngập trời, gần như không thua kém một thanh vương cấp linh khí. Long Xuyên cùng Long Bối Bối trông thấy 4 người này trong tay cầm lợi kiếm, lập tức kinh hô lên, là kiếm các bộ lạc kiếm. Long Xuyên tập trung nhìn vào, nhìn thấy 4 người này lợi kiếm trong tay kiếm cách chỗ, viết hai cái cổ lão văn tự. Hai cái này văn tự, đương nhiên đó là kiếm các hai chữ. Tại Nam Châu Đại Địa phía trên, chỉ có kiếm các bộ lạc kiếm, mới có tư cách tại trên thân kiếm lưu lại chính mình bộ lạc danh tự. giết. Bốn người này lấy ra lợi kiếm, cũng không tại che giấu thân phận cùng thực lực, từ bốn phương tám hướng lại lần nữa thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lần này bọn hắn xuất thủ, càng là toàn lực đánh tới. Vấn đỉnh cảnh tu vi toàn diện bộc phát, dễ như trở bàn tay đồng dạng thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Ầm ầm, bốn đạo kiếm mang thông thiên triệt địa mà đến, nghiền nát thiên địa vạn vật. Lúc này mới có chút bộ dáng, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cảm thấy một tia áp lực, mặc dù xoay người mà lên, đại chi dương thuật mang theo Lâm Bạch bay vọt ra, kiếm trong tay pháp khẽ động, Trảm Long kiếm pháp, Trảm Long bạt kiếm thuật. Lâm Bạch bay xông lên trời, một kiếm nổi giận chém, đem một vị vấn đỉnh cảnh thế công đánh nát sau đó. Kiếm mang càng là không phân từ nói, trực tiếp một kiếm đem người này diệt sát tại dưới kiếm. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Bạch, một vị khác vấn đỉnh cảnh võ giả một kiếm đâm tới. Chính giữa Lâm Bạch trên lưng, có thể liền ngay trong chớp mắt này, ba màu thần lôi ầm vang bạo động mà ra, hóa thành một tấm lôi thuẫn, ngăn trở một kiếm này. Cũng trong nháy mắt này, Lâm Bạch toàn thân nhìn lại, trường kiếm trong tay lóe lên, cuốn lên ba màu thần lôi, một đạo ba màu thần lôi hóa thành kiếm mang, lướt qua vạn mét trời cao, đánh trúng cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả. Một kiếm này, tại chỗ liền đem vấn đỉnh cảnh này cường giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Lại giết hai người, mà giờ khắc này, còn sót lại hai vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Trông thấy Lâm Bạch hung uy cái thế, trong mắt cũng là lộ ra một mảnh kiêng kỵ, liếc nhau nói ra, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Truyền thuyết cấp thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Rút lui, hai vị này vấn đỉnh cảnh võ giả nhìn thấy không phải là đối thủ của Lâm Bạch sau đó, quay người liền đi, mà Tô Định An trông thấy một màn này. Bảy vị vấn đỉnh cảnh võ giả vây công một vị tử nghịch cảnh võ giả. Không chỉ có không có đem hắn đánh giết, ngược lại là bị phản sát năm người, cũng là dọa đến mất hồn mất vía. Tại nhìn thấy hai vị kia vấn đỉnh cảnh võ giả triệt thoái phía sau sau đó, lúc này Tô Định An quay người liền chạy. Muốn chạy, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thiên hạ này cái kia có dễ dàng như vậy sự tình. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, hai thanh phi kiếm chuyển động theo, đuổi hướng hai vị kia đào tẩu vấn đỉnh cảnh võ giả. A a, hai tiếng kêu thảm ở giữa không trung truyền đến. Hai vị kia đào tẩu vấn đỉnh cảnh võ giả, tại chỗ chết tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Mà về phần Tô Định An, tại Lâm Bạch giết hai vị này vấn đỉnh cảnh võ giả thời điểm, lại bị hắn chạy trốn. Bảy vị vấn đỉnh cảnh võ giả, toàn bộ chết thảm. Mặt khác người áo đen trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch chạy tứ tán. Lâm Bạch rơi xuống đất, quay đầu nhìn về phía đám người. Sư phụ, Long Bối Bối kích động không thôi đi vào Lâm Bạch bên người. Cao hứng hô, sư phụ, người thật lợi hại nha. Giết vấn đỉnh cảnh võ giả đều như vậy dễ dàng. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Long Xuyên giờ phút này đi lên phía trước, nhìn xem Lâm Bạch trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, đáy lòng không khỏi kinh ngạc nói. Xem ra lai lịch của người này, đoán chừng không phải sự tình đơn giản như vậy rồi. Còn tại Thanh Long Bộ là không phải người này địch nhân, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Làm lúc này, Long Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch huynh đệ, còn xin ngươi xem ở Bối Bối phân thượng, giúp ta Thanh Long Bộ lạc một thanh đi. Long Bối Bối giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn hiện tại nguy cơ mặc dù giải trừ, nhưng là Thanh Long Bộ là còn tại một mảnh chém giết bên trong. Long Bối Bối cũng hô, sư phụ, người có thể giúp chúng ta một tay sao? Ngoặc kép, hết chương.